Tiên tử xin tự trọng. Chương 452, kế chiến càn nguyên. Góc truyện audio.com. Phong Bất Lệ hoảng hốt cũng chỉ trong nháy mắt, hắn rất nhanh liền ý thức được nơi đây tất có che giấu. Không phải có trận pháp cực kỳ đặc dị che đậy, chính là có cách ly gần với vị giới. Chỉ có cấp bậc như vậy mới có thể dẫn đến thần niệm càn nguyên của hắn đều không thể cảm giác. Cái này thật ra cũng rất đơn giản. Phong Bất Lệ một trường vỗ xuống, trong nháy mắt đáy biển cuồn cuộn, bùn biển chu vi 10 dặm đều nổi lên, hải ngư san hô đá ngầm đều hóa thành phấn vụn, ngay cả nước biển phụ cận đều bị đánh thành chân không. Giống như là một trường đem đáy biển gọt thành đầu chọc. Màng giới U Lam rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt. Phong Bất Lệ lắc mình đi qua, rất nhanh cũng phát hiện đây là hình thức cửa vào truyền tống trận. Lão đại Càn Nguyên đương nhiên hiểu trận, hầu như so với thời gian Tần Dịch phá trận còn nhanh hơn. Đã thò tay ấn về phía trận hạch, nhưng ấn một cái, không phản ứng chút nào. Phong Bất Lệ nhíu mày, cũng không có dấu vết trận pháp bị sửa đổi qua. Nếu không hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, nhưng hết lần này tới lần khác ấn lên phảng phất ấn trận giả. Phản ứng gì cũng không có. Có một loại lực lượng kỳ quái bóp méo nhận thức của hắn. Phảng phất đồ vật chứng kiến cũng không chứng kiến, thời không đều bị bóp méo qua, hòa, trận hình bị vẽ qua. Phong Bất Lệ mày nhíu lại càng sâu rồi, nghe nói qua vạn đạo tiên cung thư họa chi đạo, cũng không để vào trong mắt, nhưng thật sự không nghĩ tới lại huyền bí như thế. Hắn đường đường càn nguyên, rõ ràng nhất thời không cách nào phân tích rõ. Giữa lúc hắn muốn tăng lớn lực đạo cường hành bài trừ, nước biển bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, vốn hắn tạo một vòng bảo hộ ngăn cách thủy áp, dùng thực lực cấp càn nguyên của hắn cơ bản không có hao tổn quá lớn. Nhưng giờ khắc này nước biển không biết bị cái gì kích thích hay là cộng hưởng. Điên cuồng gào thét đè ép mà đến, loại cảm giác này nói như thế nào đây, giống như là người bình thường vốn là nâng một tảng đá. Vốn còn không quá tốn sức, nhưng tảng đá kia bỗng nhiên rầm rầm rầm mà nện xuống. Vậy sức thừa nhận liền không thể nói giống nhau rồi. Cùng lúc đó, hải thú dưới đáy biển vốn bởi vì phát giác khí thức càn nguyên khủng bố của hắn mà tránh đi xa. Giờ phút này đều giống như nổi điên lao đến, dị thú cư trú dưới đáy biển lâu dài. Có một ít sớm liền tự mình thành yêu. Rất có tu hành, tập hợp cùng một chỗ cũng là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Rầm rầm rầm, vô số hải thú hải ngư như châu chấu bốn phương tám hướng đâm vào vòng bảo hộ của Phong Bất Lệ. Lại bị lực lượng cường đại của càn nguyên phản chấn tử vong. Nước biển biến thành huyết sắc, nước biển huyết sắc dường như càng điên cuồng rồi. Từng đợt rồi lại từng đợt đè ép, Phong Bất Lệ giật mình phát hiện. Vòng phòng hộ của hắn mạnh mẽ như thế lại có chút xu thế lung lay sắp đổ. Đây là vật gì? Loáng thoáng có tiếng nhạc vang lên. Phong Bất Lệ giật mình tỉnh ngộ. Nhạc khúc nào đó của Cư Vân Tụ. Dẫn phát nước biển rung chuyển. Dẫn phát động vật biển điên cuồng. Không cần bao nhiêu thực lực của nàng. Tất cả đều là dựa thế mượn lực. Nếu đã có tiếng nhạc có thể xuyên qua màng giới. Vậy cái khác thì sao? Phong Bất Lệ vừa nghĩ đến tầng này, đã nhìn thấy chỗ màng giới lóe lên huyễn quang khủng bố. Chạm quang kiếm, đánh như vậy liền chơi xấu rồi à, công kích của hắn bị màng giới ngăn cản. Tần Dịch bọn hắn lại có thể đối ngoại công kích, dù là Phong Bất Lệ kiến thức rộng rãi, cũng không có suy nghĩ minh bạch vì sao sẽ như vậy. Hắn nhìn ra được nơi đây cũng không phải một vị giới độc lập. Chẳng qua là do con người làm ra tự mình phong bế tạo thành một khu vực. Vẫn là ở vào duy độ không gian tương đồng, cùng khái niệm vị diện chồng chéo duy độ bất đồng như huyết u chi giới cũng không tương đồng. Cũng cùng loại không gian tự diễn thế giới như họa giới không đồng dạng. Nhưng nếu như sinh ra màng giới, đại biểu nơi đây cách ly phòng hộ cực mạnh, nước biển đâu đâu cũng có cũng không thể thẩm thấu vào. Thủy áp mạnh đến mấy cũng không thể đè sập nơi đây. Loại cách ly này cũng liền tất nhiên là hoàn toàn phong bế đấy. Không tồn tại đạo lý bên ngoài vào không được, bên trong lại có thể đánh bên ngoài. trừ phi dùng lực lượng cường hãn cường hành đem màng giới oanh mở. Tần Dịch bọn hắn đến cùng làm sao làm được? Thật ra Phong Bất Lệ dùng toàn lực, tỷ lệ lớn thật sự có thể đem màng giới này oanh mở. Nhưng trước mắt không có hoàn cảnh để cho hắn làm như vậy. Tâm niệm vừa động, trạm quang chi lực đã trực tiếp oanh phá vòng phòng hộ của hắn. Quanh người Phong Bất Lệ tự động hiện lên một khối ngọc thạch. Oanh, trạm quang chi lực bị dẫn lệch mà ra. Huyễn quang thê lương xuyên thấu vạn trượng đáy biển, xuyên ra khỏi mặt biển, bắn thẳng đến thương khung. Càn Nguyên va chạm, lại đạt đến trình độ như vậy. Sau lưng màng giới, Tần Dịch phun huyết ngã bay. Lộ ra lang nha bổng hắn nhẹ nhàng đâm vào trên màng giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao công kích của bọn hắn có thể vụng trộm đánh ra. Phá giới chi năng của lang nha bổng, lặng lẽ cung cấp cho mọi người một thông đạo, mà cửa thông đạo này bị cư vân tụ chi họa làm giả. Lúc trước Phong Bất Lệ nhất thời không nhìn thấu, thời điểm muốn cường hành phá họa, nước biển áp lực bạo tăng, hải thú cuồng bạo. Hắn vừa phân tâm, bên trong trạm quang liền đi ra, cũng tạo thành bố cục Phong Bất Lệ không biết làm sao công kích bên trong. Mà Tần Dịch bọn hắn có thể lặng lẽ đánh bên ngoài. Chỉ có điều cũng có khuyết điểm, thông đạo liền nhỏ như vậy, bọn hắn không thể cùng nhau tiến công. Phải thay phiên đến, Tần Dịch ngã bay, Phong Bất Lệ cũng không dễ chịu. Trạm quang kiếm là chân càn nguyên pháp bảo. Cho dù Tần Dịch năng lực chưa đủ, phát huy không ra công hiệu lớn nhất, đó cũng là sát thương khủng bố đủ để tạo thành công kích chí mạng đối với địch thủ Càn Nguyên. Phong Bất Lệ tạm thời tế ra pháp bảo đem trạm quang chi uy dẫn lệch đi. Chính mình cũng là ngũ tạng cuồn cuộn, toàn thân pháp lực nhất thời đều có chút hỗn loạn, muốn mạng chính là vòng phòng hộ phá rồi, lại phải tạo một cái khác, dẫn đến áp lực càng lớn. Một bên trốn ở trong thành lũy liều mạng bắn phá, một bên trần chuồng ở bên ngoài bị đánh. Cái này còn chưa đủ, hắn còn phải lưng cõng một tảng đá lớn. Phong Bất Lệ từ lúc chào đời tới nay liền chưa từng đánh qua trận chiến uất ức như vậy. Vẫn chưa xong, hắn còn chưa tạo ra vòng bảo hộ mới. Màng giới lại lần nữa lóe lên kiếm quang sắc bén, một kiếm ấn nho nhỏ, từ màng giới bay ra. Tiếp theo hóa thành một luồng kiếm khí vô hình, xuyên thẳng linh đài, Phong Bất Lệ trong lòng kinh hãi. Đây là, diệt hồn chi kiếm, kiếm tu vì bổ sung linh hồn nhược hạng, nghĩ mọi cách chế tạo kiếm ấn hồn hệ. Đây chính là, kiếm ấn thượng cổ, tuyệt kiếm tăng hồn, pháp bảo loại phi kiếm ẩn giấu mà Lý Đoạn Huyền truyền cho đồ đệ bảo bối kiêm hậu đài. Ra tay chính là tuyệt sát kỹ. Vèo. Không có va chạm kịch liệt như vừa rồi, chỉ có nước biển hơi gợn, phảng phất có hồn thể nhìn không thấy tư tán gào thét. Xa xa hải thú lặng yên không một tiếng động mà thành thi thể. Đằng sau màng giới, Lý Thanh Quân đã ngã xuống đất ngất đi, cường hành vận dụng tuyệt kiếm chi kỹ, tu hành của nàng đương nhiên cũng là chịu không được đấy. Tần Dịch còn có thể di chuyển, nàng càng thảm hại. Trực tiếp hôn mê, Phong Bất Lệ thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, thần sắc giống như quỷ lệ, chẳng những không đi, ngược lại càng thêm dữ tợn. Các ngươi vẻn vẹn chút tu hành này, còn có thể dùng bao nhiêu càn nguyên kỹ? Oanh, huyết trưởng cực lớn hung dữ mà vỗ vào màng giới, biển rộng một trận dao động, màng giới truyền đến tiếng rạn nứt rắc rắc, càn nguyên chi uy, thật sự có thể oanh mở một giới. Bên trong cư vân tụ thần sắc không vui không buồn, ngược lại nhắm mắt lại, dưới chân Phong Bất Lệ lặng lẽ mở ra một bức họa. Hắn cũng cực kỳ cảnh giác, cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt đột biến, quay người liền bay, rõ ràng chẳng qua là một bức họa, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền cảm giác mình đang ở không phải đáy biển, không phải thấy vật trong bóng tối mang theo u lam huỳnh quang. Trước mắt là trời xanh mây trắng. Thanh sơn lục thủy, xa xa có hồng nham hoang thổ, trời trong nắng ấm, tiếp theo một tấm lưới vô biên vô hạn nhanh chóng lan tràn. Muốn đem hắn triệt để vây khốn ở bên trong, đây là càn nguyên họa giới. Bản thân họa giới thiếu công năng thu nạp, cho nên bọn hắn không ngừng công kích suy yếu chính mình. Tiêu hao các loại tinh lực, lặng lẽ mượn nước biển đè ép bốn phương tám hướng đem bức họa lén lút đặt ở dưới chân. Nếu như chạy chậm, bị nhốt ở trong giới nhất định phải chết. Theo hắn phi độn, họa giới nhanh chóng mở ra. Phảng phất biển vô biên vô hạn đều bị thanh sơn lục thủy từng bước thay thế. Toàn bộ thế giới sinh trưởng thành một bộ dạng mới. Tình thế vô cùng quỷ dị. Thiếu một chút liền có thể triệt để thoát ly. Họa giới dù sao cũng là tử vật. Phong bất lệ bỗng nhiên gia tốc. Trước mắt không hiểu thấu bay tới một cây lang nha bổng. Nhạt, phong bất lệ phất tay muốn đem nó đánh bay. Cánh tay vừa mới tiếp xúc thân bổng. Liền có một cỗ dị lực âm hàn cực hạn thấm thẳng linh đài. Linh thể huy dương đỉnh phong. Những người này đến cùng lấy đâu ra nhiều đồ vật kỳ quái như vậy. Phong bất lệ trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Nhanh chóng phong bế hồn hải. Khởi động linh hồn phòng hộ kiên cố. Chỉ trong tích tắc này. Linh thể kia hóa thành một đạo mũi nhọn xoắn ốc. Hung dữ mà ở hồn hải hắn khoan một chút. Không tham công, lại rất nhanh biến thành một tiểu u linh, bá một tiếng chạy rồi, chỉ khoan một chút như vậy, phong bất lệ đã cảm thấy hồn hải co rút đau đớn. Thân thể không tự chủ được mà cứng ngắc ngắn ngủi, dừng lại trong nháy mắt, họa giới tràn khắp hải dương liền triệt để đem hắn vây lại. Cách chương.